Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110, quét sạch. 3. Cầm ma tộc đại quân may rùa cho ta đập nát. Nhìn thấy đội thân vệ cầm ma tộc tinh nhuệ tiêu diệt sạch sẽ, trên mặt của Dương Phong lộ ra nụ cười thản nhiên, ngữ khí bình thản hạ lệnh. Đạt được Dương Phong mệnh lệnh về sau, một vạn đội thân vệ không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bay đến ma tộc phía trên đại quân, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ từng thanh sắc bén pháp lực trường kiếm. Giết, nương theo lấy vạn tên đội thân vệ gầm lên giận dữ. Từng thanh sắc bén pháp lực trường kiếm bắn ra, ở giữa không trung dung hợp đến một chỗ, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hết sức, tản ra hào quang óng ánh cùng vô tận uy thế pháp lực cự kiếm, mang theo vô cùng kinh khủng lực phá hoại, trực tiếp chém xuống tại ma tộc phía trên đại quân ma khí cháo bên trên. Xoạt xoạt, tại một đường tiếng vang lanh lảnh bên trong, ma tộc phía trên đại quân ma khí cháo tại pháp lực cự kiếm khủng bố công kích phía dưới, lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, mà pháp lực cự kiếm thì thuận thế chém xuống tại ma tộc ngay trong đại quân. Vô số ma tộc binh sĩ bị chém giết tại chỗ, hóa thành máu thịt vụn, một cái kéo dài trong vòng hơn 10 dặm hố sâu, xuất hiện tại ma tộc đại quân trụ sở ở trong. Tại ma khí cháo vỡ vụn đồng thời, từng đạo lăng lệ laser, hạt chùm sáng, từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nhỏ đạn hạt nhân, giống như hạt mưa rơi vào ma tộc đại quân trụ sở bên trong, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, quét sạch tứ phương, cầm từng người ma tộc binh sĩ vô tình oanh sát, rút lui. Tại đội thân vệ trấn nhiếp phía dưới, đối mặt dày đặc hỏa lực công kích, ma tộc đại quân thống lĩnh không dám phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cũng xen lẫn trong ma tộc binh sĩ trong đám, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy ma tộc đại quân tại dày đặc hỏa lực công kích phía dưới sụp đổ bỏ chạy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đường vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ma tộc đại quân nhanh như vậy liền sụp đổ. Coi là ma tộc đại quân còn muốn tại kiên trì một hồi, tại phản kháng một hồi đây. Bất quá, tất nhiên ma tộc đại quân sụp đổ, Dương Phong lập tức liền hạ đạt toàn lực mệnh lệnh truy sát, tận khả năng đánh giết ma tộc binh sĩ cùng cốt cán, tận khả năng nhiều thu hoạch một chút ma hạch. Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, một vạn lơ lửng tại ma tộc phía trên đại quân, dùng cho trấn nhiếp ma tộc đại quân chi dụng đội thân vệ. Lập tức chia nguyên một đám trăm người tiểu đội, hướng sụp đổ ma tộc ngay trong đại quân đáp xuống, lăng lệ công kích không ngừng vung vẩy mà đến, cầm từng người ma tộc binh sĩ cùng cốt cán vô tình đánh giết. Cùng lúc đó, thành vệ quân cùng hộ vệ đội cùng với vừa mới chỉnh biên hoàn thành Vân Vũ Thành cùng Hoàng Nham thành quân đội cũng cưỡi xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận, hướng sụp đổ ma tộc đại quân bày ra hung mãnh truy sát, dày đặc hỏa lực không ngừng mà hướng bỏ chạy ma tộc binh sĩ ở trong nghiêng mà đi, cầm từng người ma tộc binh sĩ vô tình oanh sát. Thành chủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên xuyên cẩm y lão giả, một mặt vẻ lo âu nhìn qua Hối Thủy Thành thành chủ Khương Đào dò hỏi. Giao trộn, ta cũng không tin Dương Phong dám trắng trợn công kích chúng ta Hối Thủy Thành. Khương Đào một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, trên người tản ra tự tin mãnh liệt chi sắc, hiển nhiên trong tay có át chủ bài, không e ngại Dương Phong có thể tiến công. Chúng ta nguyện vọng cùng thành chủ đại nhân cùng tiến thối. Khương Đào giọng nói vừa dứt, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh nhao nhao gật đầu đáp lại nói, trong mắt chớp động lên thần sắc kiên định. Dương Phong mặc dù cường đại, nhưng mà mong muốn nhường bọn họ thả ra trong tay quyền thế. Biến thành Dương Phong có thể tùy ý đồ sát đối tượng. Bọn họ làm không được. Bọn họ tình nguyện cùng Dương Phong Ngọc Thạch câu phần. Cũng không muốn thần phục Dương Phong. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn họ với tư cách Hối Thủy Thành đại gia tộc. Đều nắm trong tay một chút cường đại át chủ bài. Liên hợp lại về sau. Mặc dù không bảo đảm có thể chiến thắng Dương Phong. Thế nhưng là có đầy đủ sức tự vệ. Không đến mức phản kháng lực lượng cũng không có. Dương Phong không phải ưa thích ma hạch sao? Chúng ta đợi chút nữa cho Dương Phong đưa lên 100 vạn ma hạch. Với tư cách hắn trợ giúp chúng ta Hối Thủy Thành đánh tan ma tộc đại quân thù lao. Nếu như hắn có thể tiếp nhận, lại không có cái khác quá đáng yêu cầu. Chúng ta Hối Thủy Thành nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Nếu như Dương Phong mong muốn chúng ta Hối Thủy Thành thần phục với hắn. Như vậy, chúng ta đành phải cùng hắn đọ sức một phen. Xem hắn đến cùng có không có năng lực nhường chúng ta thần phục. Nhìn thấy các đại gia tộc thủ lĩnh đều đứng tại phía bên mình. Giang Đào sức mạnh càng đầy. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngữ khí bình thản nói ra. Thành chủ đại nhân nói đúng lắm. Nếu như Dương Phong không quá phận, chúng ta liền cùng hắn làm bằng hữu. Nếu như Dương Phong quá phận, chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta lực lượng Hối Thủy Thành. Giang Đào giọng nói vừa dứt, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh liền nhao nhao lớn tiếng đáp lời nói. Tại Giang Đào đám người thương nghị thời điểm, Dương Phong xa xa nhìn một chút phương xa Khương Đào đám người. Hơi chần chờ, liền dẫn Dương Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Giang Đào đám người vị trí bay qua, cũng tại Khương Đào đám người hơn 10 mét bên ngoài dừng lại. Tạ ơn Dương Thành chủ trợ giúp chúng ta Hối Thủy Thành đánh tan ma tộc đại quân vây khốn. Vì biểu bày ra chúng ta Hối Thủy Thành lòng cảm kích. Chúng ta Hối Thủy Thành nguyện ý đưa cho Dương Thành chủ 100 vạn ma hạch. Hy vọng Dương Thành chủ có thể vui vẻ nhận. Nhìn xem hơn 10 mét bên ngoài Dương Phong, Khương Đào trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngữ khí bình thản nói ra: "Khương Thành chủ, các ngươi Hối Thủy Thành bị ma tộc đại quân vây khốn lâu như vậy, cũng không có năng lực đánh tan ma tộc đại quân, mà chúng ta Lưu Sa Thành đại quân vừa đến, liền ung dung cầm ma tộc đại quân đánh tan." Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta Lưu Sa Thành đại quân so các ngươi Hối Thủy Thành mạnh hơn nhiều. Vì Hối Thủy Thành ức vạn bách tính nghĩ, các ngươi Hối Thủy Thành phòng ngự vẫn là giao cho chúng ta Lưu Sa Thành đại quân tốt hơn. Mà ngươi thì tiếp tục đảm nhiệm Hối Thủy Thành thành chủ. Giữ gìn Hối Thủy Thành an toàn cùng trật tự. Nghe được lời của Khương Đào, Dương Phong từ chối cho ý kiến. Một mặt ý cười nhìn qua Khương Đào nói ra, Dương Phong mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là trưởng khống bị giam cầm không gian 108 thành. Cũng tại giam cầm bị giải trừ trước đó, cầm 108 thành toàn bộ trở thành chính mình đất phong. Làm sao có thể cho phép Hối Thủy Thành độc lập, không nhận chính mình trưởng khống đây? Hiện tại thế nhưng là Dương Phong trưởng khống Hối Thủy Thành tốt nhất thời kỳ. Một khi giam cầm không gian bị giải trừ, Hối Thủy Thành các đại gia tộc cùng đế quốc liên hệ lần nữa khôi phục. Liền có thể ung dung liên hệ với đế quốc đại gia tộc cùng cường giả. Dương Phong mong muốn tại dùng vũ lực chinh phục Hối Thủy Thành liền sẽ trở thành vọng tưởng cùng. Chuyện không thể nào, Dương Thành chủ. Chúng ta Hối Thủy Thành là sẽ không thần phục với ngươi. Ngươi mong muốn chúng ta Hối Thủy Thành thần phục, nhất định phải đạp chúng ta Hối Thủy Thành các đại gia tộc thi cốt đi qua. Nghe được lời của Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, cùng bộ kia ăn chắc hình dạng của bọn hắn, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh, liền một hồi khó chịu, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng nói ra. Các vị, Lưu Sa Thành đại quân đang tại thanh trừ ma tộc tàn quân. tạm thời không còn cách nào dứt ra, mà Dương Phong bên cạnh chỉ có một cái bảo tiêu, chính là chúng ta diệt trừ Dương Phong cái này uy hiếp thời điểm. Không bằng chúng ta liên thủ cầm Dương Phong xử lý. Dương Phong chết một lần, Lưu Sa Thành đại quân liền sẽ sụp đổ. Chúng ta liền có thể sử dụng các loại thủ đoạn, cầm Lưu Sa Thành đại quân nắm ở trong tay, nhường chúng ta Hối Thủy Thành thực lực tăng nhiều. Không biết các vị ý như thế nào? Nhìn thấy các đại gia tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, Khương Đào trong lòng hơi động, một mặt vẻ băng lãnh nói ra, một cỗ sát khí lạnh như băng không có chút nào che giấu từ hắn trên thân hiện lên, hướng trên người Dương Phong bao phủ tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, cùng hắn bị động ứng phó Dương Phong dưới trướng đại quân. Không bằng trước tiên Dương Phong cho giết, trưởng khống Dương Phong dưới trướng đại quân. Dương Phong dưới trướng đại quân quá mạnh, nếu như không đem Dương Phong cho làm thịt, chúng ta sớm muộn muốn thần phục tại Dương Phong dưới trướng, hoặc bị Dương Phong vô tình chém giết. Tất nhiên Dương Phong chủ động đưa tới cửa, chúng ta cũng không cần cùng hắn khách khí. Ngoặc kép ngoặc kép, Khương Đào giọng nói vừa dứt, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh liền nhao nhao trong lòng hơi động, mặt mũi tràn đầy sát ý lớn tiếng gào lên, cũng rút ra trên người sắc bén vũ khí, nhanh chóng cầm Dương Phong bao vây lại. Cùng lúc đó, từng người các đại gia tộc tinh nhuệ cũng nhao nhao hành động, thôi động thể nội pháp lực, cầm trong tay vũ khí sắc bén, cầm Dương Phong cùng Dương Thiên Đoàn đoàn bao vây thức dậy, tùy thời chuẩn bị hướng Dương Phong cùng Dương Thiên phát động công kích, cầm Dương Phong cùng Dương Thiên chém thành mảnh vỡ. Các người chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Nhìn xem cầm chính mình đoàn đoàn bao vây lên Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí băng lãnh quát lớn, coi như ta không có như ngươi nhóm Lưu Sa Thành đại quân xuất hiện, chúng ta Hối Thủy Thành cũng có thể cầm ma tộc đại quân đánh tan. Chỉ là cần thời gian lâu một chút mà thôi. Vì lẽ đó ngươi căn bản không tính là chúng ta Hối Thủy Thành ân nhân cứu mạng. Còn có, dã tâm của ngươi quá lớn, vậy mà mong muốn chúng ta Hối Thủy Thành thần phục với ngươi. Đây quả thực là vọng tưởng. Nói cho ngươi, chúng ta Hối Thủy Thành các đại gia tộc đều cùng đế quốc đại quý tộc có liên hệ. Nếu như không phải mảnh không gian này bị giam cầm, chúng ta có thể nhẹ nhõm mời được thần hạch cảnh thậm chí nguyên thần cảnh cường giả nơi phát ra. Làm sao có thể để ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử tại chúng ta Hối Thủy Thành phách lối? Nhìn xem vẻ mặt không đổi Dương Phong, một tên Hối Thủy Thành đại gia tộc thủ lĩnh, mặt mũi tràn đầy sát ý nói ra, đừng nói nhảm nhiều như vậy, không thấy Dương Phong đang trì hoãn thời gian sao? Lập tức động thủ, giết hắn. Nghe được Hối Thủy Thành tên kia đại gia tộc thủ lĩnh lời nói, Khương Đào nhíu mày, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên thôi động thể nội pháp lực, quơ vũ khí sắc bén, hướng bên người Dương Phong bổ nhào qua. Nghe được lời của Khương Đào, khi nhìn đến Khương Đào động tác, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua, một bộ mong muốn cầm Dương Phong chém thành muôn mảnh bộ dáng. Cùng lúc đó, trên trăm tên pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh các đại gia tộc tâm phúc cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Thiên, không cho Dương Thiên cứu viện Dương Phong cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.